Chương 2288 có trò hay nhìn. 1. Lâm Bích Vân gắt gao cắn răng, trong lòng tức giận bất bình. Nàng Lâm Bích Vân lục phẩm thiên phú, vợ y ma dĩ nhiên là người khác lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn, rốt cuộc là ai đoạt vốn nên thuộc về nàng vinh quang cùng phong quang thất phẩm thiên phú lại như thế nào, nàng Lâm Bích Vân tuyệt sẽ không bỏ qua cho hai người kia, còn có cái này sở hùng, vẫn là tứ giai y địa sư đây, làm thật là vô dụng. Thậm chí ngay cả tên học trò đều đoạt không qua đến, chỉ có thể chọn còn lại. Đáng hận nàng Lâm Bích Vân, lại muốn bái người như vậy làm sư. Hắn có tư cách gì làm nàng sư phụ đáng tiếc, những lời này nàng cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, căn bản không dám nói ra. Thậm chí ngay cả một tia không tình nguyện cũng không thể biểu lộ ở trên mặt. Coi như nàng lại xem thường sở hùng, đối phương cũng là tứ giai y địa sư, bóp chết nàng liền cùng bóp chết con kiến một dạng đơn giản. Thôi, nàng lại chịu được. Đợi ngày sau đi Thanh Vân Môn, nàng nhất định phải cái này sở hùng đẹp mắt còn có cái kia hai cái đoạt nàng danh tiếng thiên tài. Một cái cũng đừng hỏng tốt hơn tất cả mọi người đang đợi, chờ Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ đến đây bái kiến. Ai ngờ đợi trái đợi phải, chờ đến không phải hai cái tiểu thiên tài, mà là đến đây bẩm báo đệ tử. Khởi bẩm viện trưởng, Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ nói viện trưởng công vụ bề bộn, bọn họ sau 3 ngày lại đến bái kiến. Lời này vừa ra, ngay cả một mực lấy tốt tính xưng danh Khổng Hiền, sắc mặt đều không tốt nhìn. Sau 3 ngày lại đến, thật lớn giá đỡ sở hùng trực tiếp cười ra tiếng, quả nhiên là tiểu thiên tài, tính tình rất kiệt ngạo A Triệu Vinh, ngươi hai người đồ đệ này, xem ra không tốt lắm dạy. A Triệu Vinh thỉnh QNZ có chút bất mãn, nhưng hắn sao có thể tại sở hùng trước mặt mất mặt, hắn trực tiếp chế rêu lại nói, bất quá là quan tâm viện trưởng công vụ bề bộn thôi, sao có thể xem như kiệt ngạo, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, hai cái này hoa hoa rất tốt, chí ít có chủ kiến. Sở sư đệ, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Bích Vân tức giận đến càng thêm xấu hổ vô cùng. Đây là châm chọc nàng không có chủ kiến. Sở hùng khinh thường mà hừ lạnh. Đều loại thời điểm này, Triệu Vĩnh Thịnh vẫn còn giả ngu có chủ kiến là không sai. Nhưng nếu là quá có chủ kiến, liền không phải chuyện tốt gì. Sở hùng nhìn xem Triệu Vĩnh Thịnh cái kia khó coi sắc mặt, trong lòng một trận đắc ý. Triệu Vĩnh Thịnh không phải cùng hắn đoạt sao? Nhưng hắn đoạt hai cái thất phẩm thiên phú đệ tử lại như thế nào? Hai cái này thiên tài cũng không phục lắm quản giáo A, xem ra, về sau thật đúng là có trò hay để nhìn. Hắn cũng phải nhìn một cái này Triệu Vinh Thịnh có thể dạy dỗ cái dạng gì đồ đệ, cái kia hai cái thiên tài, lại có thể đi đến một bước nào. Sở hùng đứng dậy, Lâm nha đầu, cùng vi sư đi thôi, không cần chờ. Lâm Bích Vân ngoan ngoãn cùng lên, là, sư phụ. Triệu Vinh Thịnh nhìn nàng kia nhu thuận bộ dáng, nhìn lại bị cho leo cây bản thân, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Hắn hừ lạnh một tiếng, dứt khoát QNZ đứng dậy rời đi. Hắn đã đến hai tên thất phẩm thiên phú đệ tử, tiếp xuống cho dù có hạt giống tốt, QNZ không tới phiên hắn. Huống chi, hắn cũng không nhiều như vậy tinh lực, thu quá nhiều đệ tử. Ngoài sân môn, Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ đã ngồi xe ngựa rời đi, cũng không biết bọn họ có thêm một cái sư phụ. Trong xe ngựa, Tô Hoản lo lắng, Vô Cực, ngươi và Tiêu Kỳ cứ đi như thế. Viện trưởng có thể hay không trách tội hắn? Nếu là trách tội, vậy khẳng định là cái bụng dạ hẹp hòi người, coi như đi gặp, hơi không cẩn thận cũng có khả năng đắc tội hắn. Hắn nếu là trong lòng rộng lớn, chắc chắn sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này thì trách tội, cái kia 3 ngày sau lại đi, lại có cái gì quan trọng? Quân Vô Cực lăn lộn không thèm để ý, nàng sự tình còn chưa làm xong, cũng không thể hiện tại liền đi vào.